Yêu Long Cổ Đế, chương 4556, thủ đoạn đều xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa ra về sau, Tô Hàn không còn có lưỡng lự. Hắn nắm đấm nổ vang, trực tiếp phá vỡ vạn yêu kết giới chỗ chia ra phân giới. Thân ảnh từ khe hở kia bên trong, tiến nhập thánh tử tu di giới. Gặp hắn tan biến, rất nhiều nhân tộc vẻ mặt khôi phục. Lại là nhìn về phía yêu ma bên kia, mà giờ khắc này Trung Lân sớm đã không nhịn được, ha ha phá lên cười, thật sự là làm người cảm động phân biệt a. Đáng tiếc hắn Tô Hàn chiến lực quá mạnh, tộc ta ngăn không được hắn. Trung Lân nói, bất quá dạng này cũng tốt, tạm thời thiếu một cái có thể cùng tộc ta chống lại tạp chủng. Đánh chết ngươi nhóm cũng càng dễ dàng một chút, bất quá bản điện khuyên các ngươi một câu, đối với hắn trông đợi, vẫn là ít một chút đi. Mặc dù hắn thật sự có thể lần nữa đột phá, chỉ sợ cũng là tại các ngươi chết sạch sau. Mà lại, dừng lại một chút, Trung Lân lại nói, hắn coi như là thật có được thánh cảnh lực lượng, thì tính sao, tà yêu ma nhất tộc thủ đoạn, các ngươi có thể từng biết, chỉ sợ liền chính hắn cũng sẽ không tin tưởng, hắn từng ngụy trang huyết long tộc. Thật tồn tại, cũng sắp hiện thế, hắn trở về một khắc này, liền là huyết long tộc lần nữa hiện thế thời điểm. Đến lúc đó, thập phương khốn long trận bày ra, chính là hắn Tô Hàn có thánh cảnh lực lượng, tộc ta cũng có thể đem hắn vây khốn. Nghe Trung Lân lời nói, nhân tộc vẻ mặt cũng dần dần khó coi. Rõ ràng, Trung Lân cũng không phải là đang nổ, vô luận huyết long tộc, vẫn là thập phương khốn long trận. Đều không chỉ có chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết. Đừng nghe hắn kêu to. Đông Hải Long Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay Long Châu lập tức trôi nổi mà ra. Xoạt, thao thiên long lực quán chú bên trong, Đông Hải Long Châu lập tức bạo phát ra nồng đậm thanh lam sắc quang mang. Quang mang kia giống như thực chất, hình thành to lớn quả cầu ánh sáng, đem chục tỷ nhân tộc bọc lại một phần tư. Dung mặt khác tam đại long vương cũng là trong cùng một lúc đem trong tay bọn họ long châu nhịn xuống, trọn vẹn bốn loại màu sắc bảo vệ được tất cả nhân tộc. Thoạt nhìn một mảnh trong suốt, nhưng trên thực tế lại lộ ra cực kỳ kinh người lực phòng ngự. Hừ, quảng cáo, thiên mệnh yêu thần hừ lạnh nói, liền biết các ngươi sẽ không như thế cam nguyện nhận lấy cái chết. Bất quá cũng không sao, chờ tộc ta đem bọn ngươi những bảo vật này đều hao hết, lại xem các ngươi còn có thể lấy cái gì tới ngăn cản. Oanh, tiếng nói vừa ra, 10 vị thánh cảnh cường giả đồng thời ra tay, dùng Trung Lân vì trung tâm, hóa thành nghịch thiên chi kiếm, hung hăng chạm tại bốn hải long châu tán phát màn sáng phía trên. Nhân tộc ngẩng đầu, chỉ thấy hết màn rung động, nhưng cũng không kịch liệt, chớ nói chi là phá toái. Không hổ là tứ hải long cung chấn cung chi bảo a. Cửu cung yêu thần tán thán nói, chúng ta một kích này, sợ là liền đỉnh cấp bán thánh đều chịu không được. Lại chẳng qua là nhường đạo ánh sáng này màn nhẹ nhàng lắc lư một cái mà thôi. Bất luận cái gì bảo vật cũng có thể tiêu hao. Tập vận ma tôn nói, chúng ta có lẽ không cách nào phá mở này bốn hải long châu, nhưng chúng ta có khả năng đem bốn hải long vương lực lượng hao hết sạch. Chờ bọn hắn tu vi lực lượng khôi phục, vô pháp bắt kịp này màn sáng tiêu hao thời điểm, này bốn hải long châu tự nhiên sẽ bị phá ra. Lời này không giả, bất quá cũng không thể nhàn rỗi. Này quá mức lãng phí thời gian. Thiên mệnh yêu thần hạ lệnh, hết thảy yêu ma tiến vào vạn yêu kết giới, xung phong nhân tộc. Phải. Vô số yêu ma gào thét, như giống như cuồng phong bạo vũ, vọt vào vạn yêu kết giới bên trong. Vạn yêu kết giới đối nhân tộc có trở ngại cản tác dụng, có thể những cái kia yêu ma lại là dễ dàng liền có thể tiến vào bên trong. Đều cẩn thận một chút, Tô Hàn này chút thê tử, còn có hài tử, bản điện đều muốn người sống. Trung Lân lớn tiếng nói, bản điện nhất định phải làm cho hắn Tô Hàn trơ mắt nhìn xem thân nhân của mình chết tại bản điện trong tay. Loại kia tràng diện, ngẫm lại cũng làm người ta thoải mái không được a. Vạn yêu kết giới bên trong, Oanh, mắt thấy rất nhiều yêu ma vọt tới. Hủy diệt nữ hoàng lúc này vẻ mặt băng lãnh. Lần nữa triển khai hủy diệt trật tự lĩnh vực. Lực lượng đáng sợ chấn động thiên địa. Hết thảy tiến vào hủy diệt lĩnh vực yêu ma. Gần như là trong chớp mắt. Liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn chết vô cùng triệt để. Chẳng qua là lưu lại hủy diệt nữ hoàng cố ý lưu lại khí huyết tinh hoa mà thôi. Nhân tộc, lấy chiến dưỡng chiến, thái cổ yêu thần cũng là mở miệng. Đồng thời tứ thánh lĩnh vực bày ra, liền dưới chân kỳ lân, đều hướng phía những cái kia yêu ma giết tới. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nhưng phàm đánh giết yêu ma, vậy liền mau sớm thôn phệ bọn hắn khí huyết tinh hoa. Dùng cái này đến bổ sung chính mình tiêu hao. Thậm chí là nhờ vào đó tới đột phá. Yêu ma bên kia, tự nhiên cũng là như thế. Hai bên đều giết đỏ cả mắt. Yêu ma đối nhân tộc máu thịt tinh hoa, cũng cực kỳ thèm nhỏ dãi. Càng ngày càng nhiều yêu ma tiến vào vạn yêu kết giới. Trong đó cũng bao quát bán thánh. Chỉ dựa vào thái cổ yêu thần cùng hủy diệt nữ hoàng. Là không thể nào đem những yêu ma này toàn bộ ngăn cản lại. Địa phương khác phòng ngự, rốt cục tại đây loại lực trùng kích phía dưới, dần dần xuất hiện lỗ hổng. Chiến thuật biển người, tại lúc này, tự hồ làm ra tác dụng nhất định. Theo cái kia một lỗ hổng mở ra, vô số yêu ma thân ảnh, liền phảng phất là hồng lưu, sát nhập vào trục tỷ nhân tộc nội bộ, mới ngừng nghỉ không lâu chiến tranh. Lại một lần, triệt để bùng nổ, hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần. Tập vận ma tôn cười to. Bản tôn cũng là muốn nhìn. Các ngươi đến cùng còn có thể kéo dài thời gian bao nhiêu. Trung lân cũng là quát lớn. Thần giới thập tam thành. Dương thành hồn chi thể. Đối nhân tộc phá phòng. Ầm ầm, theo hắn lời này hạ xuống. Cực xa chỗ. Lập tức truyền đến kinh người tiếng nổ vang rền. Nhân tộc ngẩng đầu thời điểm. Có thể thấy. Trọn vẹn 13 đạo thân ảnh khổng lồ. Từ đằng xa lao nhanh tới. Này 13 đạo thân ảnh quá lớn quá lớn. Ngôn ngữ căn bản là không có cách hình cho độ cao của bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy. Phía ngoài tầng ngoài chính là hào quang. Mà bên trong. Toàn bộ đều là yêu ma tạo thành. Vô cùng đáng sợ khí tức. Tại đây 13 đạo thân ảnh vọt tới thời điểm. Từ trên người chúng lan ra. Mỗi một đạo thân ảnh bên trong. Đều ẩn chứa số lượng quá ngàn vạn yêu ma. Loại kia thao thiên chi thế, giống như liền thương khung đều có thể sụp đổ. Tinh không liên minh, ngưng tụ ngàn tỷ tinh thần, bố phòng, côn lôn trai, dùng chân thần chi thể, bố phòng, thượng thần chi thành, hiện thánh cảnh tàn hồn, bố phòng, vân vương phủ, mở thời gian trường hà, bố phòng, đại danh phủ, từ vừa mới bắt đầu, chiến tranh liền lâm vào quyết liệt ở trong. Yêu ma mong muốn nhân tộc diệt vong. Nhân tộc thề sống chết chống cự. Các thế lực lớn. Không còn có bất kỳ ẩn giấu. Bọn hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Đều tại đây khắc hiện ra ra tới. Độ dây như năm. Tại thời khắc này. Giỏi nhất thể hiện ra. Có phòng ngự sụp đổ. Có nhân tộc tử vong. Cũng có yêu ma bị giết. Cứ việc Tiêu Vũ Tuệ đám người nghĩ muốn đi ra ngoài đối yêu ma tiến hành xung phong. Có thể rất nhiều nhân tộc, vẫn là vô cùng ăn ý, đưa các nàng bao vây vào giữa. Đương nhiên, tại đây bên trong các nàng cũng có thể ra tay. Chẳng qua là tạm thời tới nói. Không có người bên ngoài tộc nguy hiểm như vậy mà thôi. Đám vong linh, đều đứng lên đi. Có người phát ra quỷ dị khó lường thanh âm. Chính là Liên Ngọc Trạch. Hắn vong linh hệ ma pháp thi triển. Nhường đại lượng nhân tộc cùng yêu ma thi thể. Đột nhiên đứng lên, sau đó, thẳng hướng yêu ma, chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán. Một bộ phơ lu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh, quảng cáo, cách chương.